Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, phần 87. Thật đáng tiếc, bên trong xe nguyên bản có hai người. Trong đó một cái đã trở thành tang thi. Một người bị chết với tai nạn xe cộ. Cũng không người sống sót. Tiểu Lê, thỉnh chú ý ngươi phía sau. Lục Lê một cái giật mình lập tức vặn quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy phía sau đã có 5-6 cái tang thi rúm lại đi lên. Vẫn như cũ ngồi dưới đất, Lục Lê một bên rút ra súng quang năng nhắm ngay đi tuốt đàng trước phương. Tang thi xạ kích, một bên nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị nâng dậy chính mình xe đạp chạy. Nhanh chạy, cho dù súng quang năng có tia hồng ngoại định vị. Cho dù súng quang năng cơ hồ không có bao lớn sức giật. Chưa bao giờ chơi xạ kích, Lục Lê đệ nhất thương vẫn như cũ bắn oai. Chỉ nghe nho nhỏ một tiếng, biu. Đi tuốt đàng trước phương bị Lục Lê nhắm chuẩn kia chỉ tang thi ngực chỗ nhiều một cái nổ tung lỗ. Thủng, nhưng này cũng không có xử lý nó. Nó chỉ là bị quang năng viên đạn động năng thoáng cản trở một chút đi tới tốc độ. Sau đó tiếp tục hưng phấn mà gào giống hướng Lục Lê tới gần, súng quang năng nổ súng khi phát ra. Thanh âm kỳ thật là có thể đóng cửa, bởi vì kia lớn hơn nữa tác dụng là dùng để nhắc nhở người sử dụng. Đã bắn ra một viên đạn Nga, hơn nữa quang năng viên đạn ở đụng tới vật thể sau liền sẽ nổ mạnh mở ra. Cũng không sẽ tạo thành xuyên thấu tính thương tổn, cho nên Lục Lê có thể yên tâm mà nổ súng. Không cần lo lắng viên đạn xuyên thấu tang thi sau sẽ ngộ thương phía sau nhân loại, Lục Lê một bên. Nổ súng một bên chạy về chính mình xe đạp bên cạnh. Hoang mang rối loạn mà ý đồ sải bước lên xe kỵ đi. Nhưng bởi vì quá hoảng loạn, cư nhiên hai lần cũng chưa sải bước lên đi, đành phải đem chiếm một bàn tay súng quang năng thu hồi kho hàng. Hai tay đem trụ tay lái tử, mới lên xe cuồng đặng lên, lúc ấy tang thi khoảng cách Lục Lê đã không đến 2 mễ. Chói tai gào giống thanh liền ở bên tai. Tanh hôi hương vị cũng tràn ngập chóp mũi. Lục Lê cấp tốc nhảy lên trái tim nhỏ thẳng đến kỵ ra rất dài một khoảng cách sau mới dần dần vững. Vàng xuống dưới, 133, đây là móc. Thân nhóm biết móc ý tứ đi. Tác giả quân sẽ tận lực mau đổi tương đương nhưng là gặp được ngày hôm qua cái loại này tình huống tác giả. Quân cũng không có biện pháp, vẫn luôn bị khóa, đổi không được tương đương cái gọi là tiêu hóa. Chính là Lục Lê kỹ càng tỉ mỉ tìm đọc hệ thống cung cấp vật phẩm giới thiệu tư liệu. Đầy đủ phát huy không hiểu liền hỏi tốt đẹp thói quen. Ở đối lập đề cử danh sách thượng các loại vũ khí, phòng cụ, công nghệ cao sản phẩm sau, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu Tiểu Tùng kiến nghị. Từ bỏ lợi dụng lần này cơ hội trực tiếp đổi lấy uy lực cường đại vũ khí. Mà là đổi có thể khiến nàng tự thân thực lực được đến trường kỳ phát triển chỉ đạo sổ tay tam. Chương màu đỏ nhị tinh đổi tạp vỡ thành tinh tinh điểm điểm mảnh nhỏ hoàn toàn đi vào trong màn hình. Tam dạng nhị tinh văn minh thương phẩm thực mau xuất hiện ở Lục Lê trước mặt thao tác trên mặt bàn. Tương đối với kia hai bổn mặc lam sắc phong bì, đóng sách cổ xưa thư tới nói. Càng dẫn người chú ý chính là kia chi sơ cấp gen tiến hóa tề tinh oánh dịch thấu pha lê quản ăn. Mặc kiểu Trung Quốc đạm lục sắc không biết chất lỏng, có linh tinh bọt khí cùng sáng lên mảnh nhỏ ở đạm lục sắc chất lỏng trung phập phập phồng phồng. Lục Lê tầm mắt vẫn luôn không rời sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Đối này chi sắp chú sao sao chính mình trong thân thể đồ vật tràn ngập kính sợ, dựa theo Tiểu Tùng chỉ. Thị xích quả quả mà nằm tiến chứa đầy thâm màu xanh lục dược tề bể tắm chung. Lục Tiểu Lê nhìn chằm chằm ôm thuốc thử huyền phù ở giữa không trung Tiểu Tùng. Càng ngày càng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng. Tin tưởng ta, thực mau liền sẽ quá khứ. Tiểu Tùng một bên trấn an khẩn trương đến cả người cứng đờ Lục Lê. Một bên đem thuốc thử gần sát Lục Lê cổ. Thực rất nhỏ đau đớn cảm qua đi. Đạm lục sắc chất lỏng dần dần chú sao sao Lục Lê thân thể, Lục Lê có thể thực rõ ràng mà cảm giác được có. Một cổ mát lạnh chất lỏng từ cổ vị trí bắt đầu. Nhanh chóng truyền lại đến toàn thân, từ đại não đến lòng bàn chân, bất quá là ngắn ngủn vài giây thời gian. Nhưng tại đây vài giây qua đi, nguyên bản mát lạnh chất lỏng bỗng nhiên trở nên nóng bỏng nóng rực lên. Bỏng cháy chạm đất Lê toàn thân máu cốt nhục, nhưng Lục Lê hoàn toàn kêu không ra thanh âm. Bởi vì nàng cả người đều chìm tới rồi bể tắm cái đáy. Nàng nhìn không tới chính là, bể tắm trung thâm màu xanh lục dược tề nhan sắc dần dần biến đạm. Trở nên trong suốt thanh triệt lên, một đoạn thời gian sau, lại từ thanh triệt trong suốt dần dần biến thành màu đen ô chọc trạng thái, bị bỏng đau đớn từ mỗi cái tế bào truyền lại đến đại não, nhưng đại não thần kinh căn bản không kịp xử lý phản ứng. Bởi vì đại não cảm giác được đau đớn càng vì mãnh liệt. Lục Lê ngón tay vô lực mà ấn chính mình giữa mày. Nàng chỉ cảm thấy tựa hồ có viên bỏ túi bom ở chính mình giữa mày chỗ nổ mạnh. Tạc đến nàng tinh thần đều hoảng hốt lên. Hôn hôn trầm trầm chung Lục Lê nhớ tới buổi sáng bị đau tỉnh trải qua. Nguyên lai nàng đã bị ngược không ngừng một lần, trong thân thể đau đớn rốt cuộc dần dần giảm bớt. Cho đến biến mất, Lục Lê chậm rãi mở mắt, ở nàng cảm giác chung dài lâu vô cùng tiến hóa quá trình. Thực tế mới đi qua nửa giờ, rửa sạch hảo tự mình sau Lục Lê đi ra phòng tắm. Mới rõ ràng mà cảm giác được nàng cùng phía trước bất đồng, liền nàng trong mắt chỗ đã thấy thế giới. Tới nói, phảng phất phía trước nàng đôi mắt bị bịt kín một tầng sợi nhỏ. Hiện giờ kia tầng xa bị bóc đi. Nàng mới phát hiện nguyên lai thế giới như thế tươi sáng rõ ràng. Đều không cần phải nói lại mang mắt kính, nàng liền ngoài cửa sổ trên ngọn cây lá cây hoa văn đều xem đến rõ ràng. Cùng phiến lá cây thượng nguyên lai có như vậy nhiều loại sâu cạn bất đồng màu xanh lục cũng là từ. Trước nàng phát hiện không được mà đương Lục Lê không cẩn thận nắm chắc ở trong tay cây lược gỗ bẻ. Gãy. Nhẹ nhàng nhảy dựng lại thiếu chút nữa đỉnh đến nóc nhà. Tùy ý một chạy liền từ phòng một đầu vọt tới một khác đầu khi. Nàng cầm quyền, rõ ràng mà cảm nhận được chính mình biến hóa, loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Lục Lê hứng thú bừng bừng về phía tiểu tùng triển lãm nàng hiện giờ bẻ gãy cây lược gỗ tựa như bẻ. Ra bánh quy giống nhau nhẹ nhàng. Thẳng đến đầy tay đều là bị bẻ gãy mộc giang mới đình chỉ này hoàn toàn không có lưu lại thương tài. Khoe ra hành vi, siêu thị vì ngươi trang bị chuyên nghiệp phòng huấn luyện, ngươi có thể đi nơi đó tận tình phóng thích ngươi tinh lực. Càng quan trọng là, mau chóng quen thuộc ngươi hiện tại thân thể. Tiểu Tùng ý bảo Lục Lê vẽ ra một cánh cửa, một người một trí năng nháy mắt xuất hiện ở ba tầng tiểu lâu tầng hầm ngầm chung. Hiện giờ nơi này đã bị kiến tạo thành chuyên trúc với Lục Lê phòng huấn luyện ở cao đẳng văn minh. Chung, mỗi người chỗ ở ắt không thể thiếu chính là cá nhân phòng huấn luyện. May mắn chùm siêu thị trình tự cam chịu sẽ vì người sử dụng trang bị thích hợp chuyên trúc phòng huấn luyện, bằng không chỉ là này một phòng huấn luyện cao cấp chuyên nghiệp thiết bị Lục Lê phấn đấu thật lâu. Đều mua không nổi, đang ở tiểu tùng kỹ càng tỉ mỉ vì vô chi tiểu chủ nhân, giới thiệu mỗi loại thiết bị sử dụng phương pháp, cũng căn cứ Lục Lê tình huống vì nàng lượng thân chế định huấn luyện kế hoạch khi. Bỗng nhiên tạm dừng một chút, cắm một câu, siêu thị tới khách nhân, Nga, người tới, Lục Lê ánh mắt sáng lên, tùy tay ở bên cạnh trên tường một hoa, mang theo nàng trợ thủ cùng nhau xuất hiện ở tổng điều khiển. Một mông ngồi vào ghế dựa chung, Lục Lê khẩn trương mà kích động mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Liền muốn biết cái kia chạy tiến siêu thị đại môn, chính nằm liệt ngồi dưới đất há mồm thở dốc trung niên nam nhân. Khi nào mới có thể phát hiện nhà này siêu thị dị thường? Cùng với phát hiện lúc sau sẽ có cái dạng nào phản ứng? Lúc này chạy tiến siêu thị chính là ở cách phách phố mở tiệm lầu Tào Thâm Ngôn. Hắn tiệm lẩu mỗi ngày buổi tối buôn bán đến đêm khuya. Ngày hôm sau giữa trưa mới mở cửa. Sau đó vì buổi chiều buôn bán làm chuẩn bị. Mỗi ngày chỉ cần kinh doanh bữa tối là có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Hôm nay đồng dạng ngủ đến. Nửa buổi sáng mới khởi Tào Thâm Ngôn. Từ lúc khai cửa hàng môn khởi liền cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Nhưng còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ hắn không có nhiều chú ý. giống thường lui tới giống nhau đánh ngáp, phe phẩy quạt hương bồ, dẫm lên dép lê, lảo đảo lắc lư mà hướng góc đường sớm một chút phô đi đến. Như vậy nhàn nhã hành trình thẳng đến hắn nhìn đến phía trước một đống người tụ tập ở bên nhau. Khi mới kết thúc theo tuổi tăng đại thị lực dần dần biến kém tao thâm ngôn. Còn tưởng rằng là láng giềng cũ tụ ở bên nhau hạ cờ tướng lại không có kêu hắn. Âm thầm oán trách hai câu. Sau đó hô lớn một tiếng. Hải, lão Vương, các ngươi bắt đầu chơi cờ sao không gọi ta a? Nhưng chính là như vậy một câu kêu gọi. Chuyện xấu, chỉ thấy kia một đống tụ tập ở bên nhau, người nháy mắt toàn bộ quay đầu nhìn về phía Tào Thâm Ngôn. Đem không hề phòng bị Tào Thâm Ngôn khiếp sợ, vừa mới chuẩn bị oán trách hai câu, liền phát hiện tình huống tựa hồ có điểm không quá thích hợp. Bị Tang Thi truy đến hồn cũng chưa Tào Thâm Ngôn quạt hương bồ đã sớm ném. Dép lê cũng không biết bay tới nơi đâu, chỉ bằng một hơi. Hắn trần trụi chân ngạnh xinh xinh chạy nửa con phố, mới rốt cuộc tìm được một nhà mở ra môn cửa hàng. Xem cũng chưa nhiều xem một cái, lập tức một đầu chát đi vào, vì thế, vị này có cái siêu thị mở cửa sau nghênh đón đệ nhất vị khách nhân quang thở dốc liền ở đàng. Kia thở hổn hển nửa ngày, Lục Lê đều chờ đến không kiên nhẫn, Tào Thâm Ngôn mới rốt cuộc phát hiện nhà này siêu thị bất đồng, ta mà ơi! Lão Vương bọn họ đều điên rồi đi, truy đến lão tử đều phải chạy đã chết, báo nguy, nhất định phải báo nguy, liền nói bọn họ tụ chúng ẩu đà, xem bọn họ lần sau còn dám như vậy truy lão tử. Này trong tiệm lão bản đâu? Lão bản, mượn cái điện thoại a, nhanh lên a, nhân mệnh quan thiên đại sự a. Thảo, người đều tử tuyệt. Hô nửa ngày mới phát hiện chính mình vẫn luôn ở diễn kịch một vai Tào Thâm Ngôn rốt cuộc nổi giận. Một chân nâng lên tới hung hăng mà đá hướng một bên kệ để hàng. Lại tại hạ một giây a, đau kêu lên, lại là bị có được phòng hộ năng lực kệ để hàng bắn ngược thương tổn. Một cái ngửa ra sau ngã xuống trên mặt đất, ôm chính mình chân không ngừng kêu thảm, tổng điều khiển Lục Lê xem đến chân mày cau lại. Lòng tràn đầy chờ mong đều thất bại, nàng còn tưởng rằng trước hết phát hiện nhà này siêu thị người sẽ kinh ngạc cảm thán một phen siêu thị hàng hóa thần kỳ, sau đó mua đâu. Nhưng hiện thực, Lục Lê thở dài một tiếng, nếu là hiện tại không phải mà thế thì tốt rồi, nàng có được như vậy một nhà siêu thị, trước hết khoe ra người nhất định là Tiểu Ngọc. Sau đó Tiểu Ngọc nhất định sẽ phối hợp mà phát ra các loại kinh ngạc cảm thán. Các loại cổ động, tưởng tượng đến Tiểu Ngọc, Lục Lê bỗng nhiên bừng tỉnh. Tiểu Tùng, ngươi có biện pháp tìm được ta muốn tìm người sao? Ở mặt khác thành thị, đối mặt Lục Lê chờ mong đôi mắt, Tiểu Tùng gật gật đầu. Hệ thống có được người mặt phân biệt hệ thống, dưới tình huống như vậy hẳn là có thể có tác dụng. Nếu ngươi có ảnh chụp. Hơn nữa đối phương vẫn như cũ may mắn còn tồn tại nói. Có cơ hội tìm được. Vừa nghe lời này, Lục Lê hoàn toàn ngồi không yên. Lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên nhào hướng vách tường. Nàng nhớ rõ phía trước còn ở phòng ngủ trên bàn sách nhìn thấy qua di động. Bởi vì hoàn toàn không tín hiệu đã bị nàng một phen ném tới trên giường. Di động, thân ái di động hiện tại ở nơi nào? Một cái hổ phác bổ nhào vào trên giường cầm lấy chính mình di động vẽ ra album. Lục Lê chỉ vào nàng hòa hảo khuê mật chụp ảnh chung một chương chương cấp Tiểu Tùng xem. Chính là cái này, Trương Minh Ngọc, ở kinh thành đệ nhất đại học pháp luật hệ, vóc dáng cùng ta không sai biệt lắm, so với ta hơi béo một chút, tiểu viên mạt, hàng mi dài, cái này là nàng bạn trai, Thường Thiên Tác, cũng ở kinh thành đệ nhất đại học. Là máy tính hệ, hai người bọn họ thường xuyên ngốc tại cùng nhau, có thể cùng nhau tìm, làm ơn lạp, nhất định phải tìm được a. Tiểu Tùng tiếp nhận Lục Lê di động, mang theo Lục Lê về tới tổng điều khiển, tiểu xảo tinh xảo ngón tay một hoa, Lục Lê di động chung một chương tương đối rõ ràng tự chụp ảnh chung liền xuất hiện ở tổng điều. Khiển trên màn hình lớn, tiếp theo. Trên màn hình lớn bản đồ nhanh chóng biến động lên, Lục Lê đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Khẩn trương mà gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, lại thất vọng phát hiện hệ thống vẫn luôn ở tìm tòi lại không hề kết quả. Tâm ngăn không được mà đi xuống trụy tiểu lê, ngươi đừng có gấp, đi theo trình tự hạn định. Chùm siêu thị dò xét hệ thống không thể dò xét tư nhân trong nhà tình huống. Chỉ có thể dò xét nơi công cộng tình huống. Hiện giờ vô pháp tìm thấy được ngươi bằng hữu. Rất lớn có thể là nàng vẫn luôn tránh ở trong nhà chưa từng ra tới quá. Ta sẽ đem hai người kia tin tức ký lục đến hệ thống chung. Nếu bọn họ xuất hiện ở công cộng khu vực nói, nhất định sẽ lập tức thông chi ngươi. Tiểu Tùng giải thích cũng không có làm Lục Lê dễ chịu nhiều ít. Nhưng nàng lại không hề biện pháp, trầm mặc một lát, lại từ di động chung nhảy ra một ít người ảnh chụp. Làm ơn Tiểu Tùng lúc nào cũng chú ý sau, đem lực chú ý quay lại siêu thị đại sành. Hết chương.